Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1211, góc truyện audio.com. Khi nói lời này, còn mang theo mấy phần ý, khi Từ Thánh Mẫn chạm vào ánh mắt Đường Duy. Vẻ mặt khẽ cứng đờ. Sau đó anh ta nói, sao cậu phải dùng vẻ mặt như thế để nhìn tớ chứ? Đường Duy vẫn là dáng vẻ cao thâm khó đoán đó. Từ Thánh Mẫn nhìn xung quanh, buông Lam Thất Thất ra, tiếng lên trước kéo Đường Duy, sau đó thấp giọng hỏi, cậu biết rồi, ham, Đường Duy rõ ràng cố ý hỏi, biết cái gì, ra vờ cái gì chứ? Từ Thánh Mẫn nghiến răng, cậu biết tôi đi ăn cơm với đám người Vinh Sở đúng không? Hóa ra là thật à, sau khi Đường Duy nói xong câu này, vẻ mặt cũng thay đổi. Rõ ràng anh biết Vinh Sở không đơn giản, tôi chỉ tình cờ gặp phải thôi. Từ Thánh Mẫn giải thích, Vinh Sở và tôi cũng không có gì xấu, không đánh kẻ chạy lại. Cậu không hiểu đạo lý này sao? Đường Duy không nói gì. Từ Thánh Mẫn lo lắng, chậc một tiếng, cậu còn như thế này. Nhỡ đầu Vinh Sở và Bạc Nhan quay lại với nhau thì làm sao? Trong lòng đột nhiên bị đâm một cái. Rõ ràng Đường Duy bị động trúng, nhưng vẫn nói, liên quan gì đến tôi? Ha ha, Từ Thánh Mẫn cười chế nhạo hai tiếng. Cậu cứ cứng miệng đi, sớm muộn gì cũng hối hận. Đường Duy không nói gì, nhìn về phía bóng lưng Bạc Nhan. Cô đang đứng cùng Tô Nghiêu, đang cười với những người bạn cũ của Tô Kỳ. Không giống với hai năm trước chính là bây giờ vẻ mặt của cô rất bình tĩnh thản nhiên. Giống như sớm đã quen với chuyện này rồi vậy. Không cần phải cẩn thận, thận trọng nữa. Đường Duy suy nghĩ, sẽ có một ngày cô gái này sẽ bay khỏi lòng bàn tay mình. Tôi chỉ khuyên cậu đến đây thôi. Còn lại thì tự cậu suy nghĩ đi. Từ Thánh Mẫn vỗ vai Đường Duy, dùng giọng điệu của người qua đường nói. Nghe nói cậu biết tại sao Vinh Sở lại trở thành bạn trai cũ của Bạc Nhan không? Câu hỏi này khá kén chọn. Đường Duy dường như nhanh chóng tức giận, cậu không kiên nhẫn nói, sao tôi biết được chứ, Bạc Nhan sống thế nào bên nước ngoài, tôi có thể quản được chắc, ha, xem ra cậu vẫn chưa chạm đến cốt lõi của Vinh Sở này. Nếu như cứ như vậy, Bạc Nhan sẽ bị Vinh Sở cướp mất. Từ Thánh Mẫn nhìn dáng vẻ gấp gáp không kiên nhẫn của Đường Duy, biết đã chọc vào nỗi đau của cậu, cho nên thâm ý cười. Có lẽ câu hỏi này sau này cậu sẽ nghĩ thông. Nghĩ thông rồi, tôi sẽ lấy tin tức của Vinh Sở ra. Tôi nói với cậu này, Vinh Sở có thể trở thành bạn trai cũ của Bạc Nhan không có chút nào kỳ lạ cả. Nói cách khác chính xác hơn là, có lẽ loại người như Vinh Sở, có thể trở thành bạn trai cũ của Bạc Nhan. Giọng nói của Đường Duy đột nhiên trở lên hung dữ. Có ý tất nhiên, cũng không có ý nói xấu cậu gì. Từ Thánh Mẫn nhìn dáng vẻ này của Đường Duy, cười tâu toét, cậu không thấy Vinh Sở cho người ta một cảm giác rất quen thuộc sao? Đường Duy hơi khựng lại, đúng vậy, Lam Thất Thất cũng nói với tôi, khi nhìn thấy Vinh Sở, cảm thấy Vinh Sở đặc biệt giống ai đó. Tôi hỏi Nhậm Cầu cũng có loại cảm giác này, lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Sở, thì cảm thấy khí chất của anh ta, rất giống một người nào đó. Nhưng lại không nhớ được là giống ai. Cậu cảm thấy, Vinh Sở giống ai, hoặc là nói, anh ta giống ai, mới có thể trở thành bạn trai cũ của Bạc Nhan. Từng câu từng chữ của Từ Thánh Mẫn, anh ta nhìn gương mặt Đường Duy, nhìn biểu cảm đột nhiên thay đổi trên mặt anh, tóc đen mắt đen. Tính tình lãnh đạm, ngông cuồng tự cao, lại giả vờ nhiệt tình. Hơi thở của Đường Duy càng nặng hơn, giống cậu đấy. Đường Duy, cách chương.